Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 866, Thần Chiến. Hai càng, nguyệt dạ, gió nổi, đao mang đã có mặt, giết, ân, hắc dực cự long trên lưng, Huyền Thiên Tà Đế một tiếng nói nhỏ, đây là hắn sống lại sau nói câu nói đầu tiên. Tựa hồ là nhíu mày, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hắn sống lại đệ nhất khác, lại có thể có người sẽ tới khiêu khích hắn. Tà đế trên mặt mang theo hung ác mặt nạ, bất quá khó nén hắn trong đôi mắt quang mang kia phảng phất có thể xuyên thấu thiên địa. Hắn ánh mắt, giờ phút này rơi vào này nói giết tới hắn to lớn đao mang trên. Đao này... Tà đế đứng ở cự long trên lưng, nói ra câu nói thứ hai, bất quá nói còn chưa dứt lời. Bởi vì, đao mang kia cũng không phải phổ thông đao mang. Cái này một đao, kinh diễm hắn đôi mắt. Giống, đao mang xẹt qua, hắc dực cự long phát ra gầm lên giận dữ. Sau một khắc liền sụp đổ, hóa thành hư vô, mà Huyền Thiên Tà Đế thoát ly hắc dực cự long. Lơ lửng không trung, trong đôi mắt, quang mang đại thịnh, tập trung vào đao mang biến thành hình người. Ngươi, là người phương nào? Huyền Thiên Tà Đế, nói ra hắn sống lại câu nói thứ ba. Ta a, nhất định là thắng ngươi người. Dương Tranh cười lớn một tiếng, sử xuất đệ nhị đao. Cái này một đao, tên là Diệt Địa, hổ phách thất đại hạn bên trong Diệt Địa. Cái này một đao, hắn dùng thân trên bên trong tám thành thần ma lực. Cái này một đao, có thể nhẹ nhõm chém giết dị ma Ngưu Lang, Nam Cung Vấn Thiên, thậm chí có thể chém giết thiên địa minh chủ. Tám thành thần ma lực, phối hợp thánh thể, dùng hổ phách thần đao thi triển diệt địa. Cái này một đao, đã là thần cảnh cao giai uy năng. Cái này một đao... Cũng không phải không giữ lại chút nào. Cái này một đao, chỉ là dò xét. Dương Tranh, muốn nhìn một chút, Huyền Thiên Tà Đế khôi phục mấy thành công lực. Hổ phách đao thuật, thì ra là thế. Khó trách, ngươi có lòng tin, tới khiêu chiến bản tôn. Huyền Thiên Tà Đế nhận ra Dương Tranh thi triển đao pháp. Một tiếng nói nhỏ, hai tay giơ lên, trống rỗng một chiêu. Hắn hai tay trái phải bên trong, phân đừng xuất hiện một khỏa quỷ dị tinh thể tạo thành hạt châu. Này hạt châu trên, chán phóng mê người ma quang. Cái này, là ma châu, nguyên tổ thiên ma ma châu. Bản tôn không có vũ khí, liền dùng bọn họ tới chiếu cố ngươi cái này hổ phách thần đao đi. Huyền Thiên Tà Đế thanh âm y, nguyên mờ mịt. Trong tay ma châu ma khí bạo phát, hai tay đẩy ngang mà ra, thế mà là muốn đón đỡ Dương Tranh diệt địa. Tức khắc, liền là, diệt địa versus ma châu. Oanh, đao khí ma khí tương xung, một đạo hắc khí ngút trời mà lên, dùng hai người làm trung tâm, bạo phát ra to lớn khí sức lực, này chấn động chi lực, quét ngang hết thảy. Nếu như là dị ma Ngưu Lang loại trình độ này, tại chân khí liên lụy phạm vi bên trong, bất tử cũng đến trọng thương. Có ý tứ, một chiêu sau, Huyền Thiên Tà Đế đứng ngạo nghễ không trung, từ này dưới mặt nạ bắn tương đương ra ánh mắt, rơi vào Dương Tranh trên mặt, tựa hồ muốn đem Dương Tranh nhìn rõ ràng. Trong tay hắn bên trong, hai khỏa ma châu lơ lửng, óng ánh trong suốt. Mỗi giờ mỗi khắc đều tại tản ra mê người quang mang. Ngươi tên gì? Nghĩ không ra. Cái này 200 năm bên trong. Còn có ngươi dạng này võ giả. Mà còn, ngươi tuổi tác nhiều nhất bất quá 20. Như thế tuổi trẻ, sao bản tôn năm đó chỉ có hơn chứ không kém. Nguyên bản tôn cho rằng, phương thiên địa này ngươi, cũng không có bao nhiêu biến hóa. Nghĩ không ra ra ngươi dạng này một cái biến số. Huyền Thiên Tà Đế nói. Muốn biết tên ta. Trước đánh thắng ta lại nói. Dương Tranh cười khẽ một tiếng. trong cơ thể chân khí giây lát hơi thở chuyển đổi, điên ma lực bạo phát, cùng đạo tâm ma loại cường cường liên hợp. Giờ phút này hắn trên thân bạo phát ra ma khí, so trước đó dị ma Ngưu Lang, chí ít nhiều ra 50 lần. Huyền Thiên Tà Đế, mênh mông như vực sâu, sâu không lường được, mà Dương Tranh, giờ phút này cho người cảm giác, liền là một đầu thái cổ hung ma. Đến cùng, người nào càng hơn một bậc, chỉ có đấu qua mới biết được. A, thắng được người mới có thể biết người tên. Tuổi trẻ người, từ bản tôn tự xưng Huyền Thiên Tà Đế một khắc kia trở đi, liền không người dám đối bản tôn nói ra lời như vậy. Tuổi trẻ người, ngươi là cái thứ nhất. Rất tốt, bản tôn thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Huyền Thiên Tà Đế thanh âm mờ mịt vô thường, giơ tay phải lên, một khỏa ma châu đánh ra, đồng thời nói, tuổi trẻ người, bản tôn Huyền Thiên Tà Cương, ngươi có thể hay không tiếp nhận? Huyền Thiên Tà Cương, Huyền Thiên Tà Đế tự chế tuyệt thế tà công. Một trưởng này, phối hợp ma châu đánh ra. Này ma châu mặc dù cũng không hóa thành ma binh, có thể giờ phút này hắn uy năng càng tại ma binh phía trên. Mà Dương Tranh trong tay hổ phách, chính là thiên thần binh. Cái này, tựa hồ là thiên thần binh cùng thiên ma binh lần thứ nhất chính diện giao phong. Còn chờ cái gì? Chiến đi! Chiến cái động đất núi rung, chiến cái thời gian dài đằng đẵng. Huyền Thiên Tà Đế, ngươi ma châu, chấm thu nhận. Thôn Thiên, Dương Tranh song cầm hổ phách, ngưỡng thiên gầm lên giận dữ, thi triển ra hổ phách một chiêu cuối cùng. Thôn Thiên, hổ phách đao thuật nhất đao pháp. Âm mang, cái này một đao sử xuất, thiên địa có chỗ đáp lại. Thần lôi từ trên trời giáng xuống, đại địa phía trên, núi lở đất mòn, cái này Thôn Thiên một đao, dẫn phát thiên tai, bởi vì, cái này một đao, vốn chính là thiên tai cấp đao pháp. Oanh, hổ phách thần đao đối đầu ma châu, đang, ngắn ngủi rằng co, ma châu bị bắn bay, cái này một đao, Dương Tranh thắng, hổ phách thất đại hạn. Danh bất hư truyền, không hổ là thượng cổ ma thần lưu lại đao thuật. Tuổi trẻ người, người cảnh giới đao pháp, khiến bản tôn kinh ngạc. Huyền Thiên Tà Đế mở miệng, y nguyên là này phó cao cao tại thượng, nhìn xuống thế gian tư thái. Bất quá, lần này, nói lại chưa nói xong. Bởi vì, viên kia bị bắn bay mà ra ma châu. Viên kia hắn lúc đầu chuẩn bị trở về thu ma châu. Thế mà sóng một tiếng, hư không tiêu thất không thấy. Ma châu, chính là nguyên tổ thiên ma biến thành. Mà Huyền Thiên Tà Đế cũng là nguyên tổ thiên ma một cái ma khí biến thành. Bản chất trên đều là nguyên tổ thiên ma ma khí. Huyền Thiên Tà Đế cùng ma châu giữa cảm ứng, liền là như máu mạch tương liền một dạng. Thế nhưng là liền tại giờ khắc này, hắn mất đi đối ma châu cảm ứng. Ma châu, vậy mà không có, nguyên tổ thiên ma, bị phong ấn, tổng cộng phân ra 10 khỏa ma châu. Mỗi một viên ma châu, đều có kinh người lực lượng, mà còn, mỗi một viên ma châu, đều có thể cùng binh khí dung hợp, trở thành uy lực mạnh mẽ thiên ma binh. Thiên ma binh cùng thiên thần binh ngang nhau. Cho nên, một khỏa ma châu trên cơ bản liền tương đương một cái ma binh. Mà bây giờ, Huyền Thiên Tà Đế, căn bản không có phản ứng qua tới, liền mất đi một khỏa ma châu. Ngươi, tuổi trẻ người, ngươi khiến bản tôn kinh ngạc. Huyền Thiên Tà Đế, mặt nạ phía dưới, bắn tương đương ra một đạo tinh mang, tập trung vào Dương Tranh. Lần này, hắn muốn đem Dương Tranh nhìn thấu. Tà Đế, ngươi trong tay còn có một cái khác viên ma châu. Ta cũng tu luyện ma công. Trong cơ thể ta cũng có ma loại. Chúng ta xem như là một loại người. Ngươi đem một cái khác viên ma châu cũng cho ta như thế nào? Dương Tranh cầm trong tay hổ phách, chân đạp hư không, đối Huyền Thiên Tà Đế cười một tiếng nói. Nga, ngươi muốn Ma Châu đánh bại ta, Ma Châu chính là ngươi. Huyền Thiên Tà Đế nghe xong cũng là cười một tiếng. Tốt, Dương Tranh đáp lại một tiếng. Hổ phách trường đao vừa nhấc, thi triển ra đệ tam đao. Cái này một đao, lôi quang hiện. Cái này một đao, thần lôi giáng. Cái này một đao, y nguyên là hổ phách đao thuật. Bất quá, có chỗ khác biệt. Cái này một đao bên trong còn có tử lôi đao pháp. Cái này một đao, chín thành thần ma lực. Cái này một đao, tên là tử lôi thôn thiên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.